Thưa quý vị, vì vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình của NVR và mời quý vị trở lại chuyện bây giờ mới kể. Và thưa quý vị, chuyện bây giờ mới kể hôm nay mời quý vị tiếp theo kỳ 3 cuộc đời của trùm du đảng Nam Cam. Cuộc đời của trùm du đảng Nam Cam tiếp theo kỳ 3. Luôn điếc đi tù về, mất vợ, mất cả con và mất luôn lãnh địa giang hồ vốn được gã cát. Từ ngày sau 75 là vùng đất thị nghè lắm thị phi. Cưu mang một gã giang hồ thất thế, nhưng có máu liều mạng này, Nam Cam đã nhậm tính đến việc dùng luôn điếc vào một cuộc thanh toán mà theo y, chỉ có luôn mới đủ gan dạ. Kẻ thù lâm chín ngón vẫn còn đó sờ sờ, dù chưa đủ sức để gây phiền não cho Nam Cam, nhưng với bản tính lo xa, Nam Cam quyết không để cho Lâm mọc đủ lông cánh để mà gây hại cho mình. Luôn điếc, tên giang hồ miền Nam duy nhất, đã từng tỏ ra coi thường Lâm và sẵn sàng thịt Lâm khi anh Lâm có yêu cầu. Đây chính là điều mà Nam Cam cần ở Luôn. Để Luôn có thể sống một cách tạm gọi là cơm no bò cưỡi, nhưng không thể trở thành giàu có để Luôn lệ thuộc vào mình. Nam Cam sẵn lòng cung cấp mọi yêu cầu của tên đàn em điếc lát này trong chừng mực còn kiểm soát được. Lúc này Luôn đã có vợ mới, Mai là cô vợ của Luôn. Tuy xuất thân từ một gia đình tử tế nhưng lại không tử tế chút nào. Những đòi hỏi quái quắc của cô vợ xinh xắn trẻ trung đã làm cho Luôn ngày càng lún sâu vào vòng kiềm tỏa của Nam Cam. Luôn đem về dưới trướng hai tên thuộc hạ thân tín. Nam Cam hết sức hài lòng về tính tình của chúng, liều mạng còn hơn cả Luôn điếc và rất dễ bảo. Tâm Cá Voi, tên thật là Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1961, xuất thân từ hẻm 100 Khăn Đen, Suối Đần, Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh. Y thường lui tới với Luôn điếc và cột chặt vào hoạt động của đàn anh theo loại hình dịch vụ đòi nợ thuê. Những món nợ khó đòi từ các phi vụ buôn gỗ lậu hoặc thiếu tiền chơi bạc đá gà được thuê với giá thỏa thuận từ 20-50% tổng giá trị đã giúp Tâm cùng Luôn điếc và Trung Mập sống một cách phủ phê. Trung Mập sau một thời gian quy phục dưới trướng của Nam Cam đã trở cờ để đi theo một tay anh chị vừa lóe sáng, hứa hẹn một tương lai bá chủ là Bình Kiểm. Bình Kiểm trước khi thành danh hầu như chẳng có một tên cắt ké nào biết tới, huống chi là ông trùm Nam Cam. Về việc này, ông hoàng đế thế giới ngầm cứ tiếc mãi vì đã không nhìn ra chân tướng đối thủ tương lai để triệt tiêu sớm. Có tên Bình Kiểm là vì gã có một thời gian nghĩa vụ quân sự trong đơn vị kiểm soát quân sự ở Sài Gòn, góc Bắc, nên Bình Kiểm giao du với một loạt giang hồ, anh chị ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, siêu dạt vào Sài Gòn, đặc biệt có thể kể đến bốn nhân vật nổi đình đám trong giới bác này. Thành Chân đã thành đầu quân dưới trướng Nam Cam, Thành Xuôi hùng cứ khu vực nhà văn hóa thanh niên và là chồng hờ của nữ diễn viên kịch nói Cát Phượng dù đang có vợ sờ sờ. Tuấn Tăng tức là gốc Hà Nội, chuyên nghiệp tổ chức sòng sóc dĩa, bản khá thân của Thành Chân. Cuối cùng là Cường Hiếp, có đại bản doanh là quán karaoke Om, giai điệu trên Võ Văn Tần. Trong bốn tên vừa kể, Cường Hiếp được xem là ghê gớm nhất. Tâm Cá Voi tỏ vẻ bất phục mười đen. Dù đó chính là tên thuộc hạ thân tín của Nam Cam, nguyên nhân từ vợ đòi nợ thuê được Nam Cam giới thiệu khi chia chác số vàng kiếm được, mười đen đòi phần nhiều hơn với lý do là đàn anh. Không có đàn anh gì ráo, ta gọi mày bằng mày đó Tâm. Sợ máu hung hăng của Tâm, mười đen chạy về tìm Nam Cam để mách lại. Nam Cam gọi Tâm Cá Voi đến nói giọng nhỏ nhẹ: Tâm kính trọng chú, gọi chú bằng chú thì phải cư xử sao cho được với thằng mười đen. Dẫu sao nó lớn tuổi rồi và cũng trung thành với chú. Tâm hầm hực ra về.

Để tránh khỏi sự mất lòng thành chân, nghĩa đen, Nam Cam đã gọi cô Kim Anh gặp riêng ở một khách sạn. Ngoài chuyện tâm sự loài chim biển, cho trọn nghĩa tình cố cựu, Nam Cam giao cho võ hậu Kim Anh một sứ mệnh tìm hiểu, lôi kéo và kiểm soát bằng được Bình Kiểm. Được lời như vời tất lòng, Kim Anh lập tức phụng mạng. Còn gì bằng khi được phép Nam Cam để tiếp cận thân tình với một gã trẻ khỏe đầy hấp dẫn, bởi đang độ hồi xuân sung sức như Kim Anh, lập tức mụ tiến hành và hết sức vừa ý. Lúc này theo kế hoạch của vợ chồng trung tâm, Nam Cam đã đề xuất tiền ra Hùng một nửa để mua loạt ba căn nhà mặt tiền trước đường Nguyễn Tất Thành, nơi trước kia là một lò bánh mì lớn, để sửa sang cho hoàn chỉnh. Lần đầu tiên, cũng theo sự tham mưu của trung tâm, Nam Cam đã vay ngân hàng 1 tỷ đồng với mức lãi suất vừa phải. Món nợ này theo y chỉ vài tuần thu nhập suôn sẻ từ các kiểu làm ăn đa dạng từ thế giới ngầm thì trả xong ngay, không thành vấn đề. Thế nhưng việc sửa chữa phát sinh đã ngốn sạch tiền thu nhập của y. Nam Cam theo gợi ý của Tùng, vị phó phòng cảnh sát hình sự năm xưa, nay là trưởng phòng tham mưu tổng hợp, chấp nhận vay của Tùng 100 cây vàng với mức lãi là 2 cây một tháng. Kệ, cũng coi như một cách hối lộ hợp pháp thôi mà. Nam Cam tự nhủ và vui vẻ với việc vay mượn một nhân vật hứa hẹn sẽ còn leo cao hơn trên nấc thang quyền lực. Nhà hàng khách sạn, nghĩa là Cam Khánh, của Cam Khánh Thành, với sự ủng hộ tuyệt đối các giới chức có liên quan Nam Cam và giới giang hồ xã hội đen Sài Gòn, do Thành Chân đã tỏ ra kém bản lĩnh nên Nam Cam trao quyền bảo kê dù chỉ là hình thức cho Mười Đen và Bình Râu, tức là em ruột võ sư Vạn Thầy dạy Taekwondo cho Trần Quang Hạ. Đắc ý với cương vị mới, Mười Đen nguyện sẽ hết lòng phục vụ anh Năm và hùn một khoản tiền trang bị hệ thống ánh sáng cho vũ trường nằm trong khách sạn Cam. Bình Râu vốn không phải xuất thân từ giang hồ nhưng lại khoái chơi trò xưng hùng xưng bá với bọn lưu manh chuyên nghiệp. Khi đã quen biết Nam Cam thì có lần sang hẻm 148 Tôn Đảng, cứ địa giang hồ của ông Trùm để quậy, suýt chút nữa y đã mất mạng nếu mà ông Trùm không nghe ồn ào kịp ra can thiệp. Gã cứ tưởng bở nghĩ rằng hẻm 148 này không có anh hùng. Nào là Cu Lép, Cu Đuôi, Dũng Si Ba Chao, Hùng Tề, tên nào cũng dư khả năng đưa Bình Râu về chầu tiên tổ. Cũng may cho gã là có lá bùa hộ mạng là Nam Cam. Cú nhất, một quân tốt mới xuất hiện trong bàn cờ giang hồ của ông Trùm, xuất thân từ khu chợ Cầu Cống, nhưng lấy vợ ở hẻm 148 Tôn Đảng. Gã to con chậm chạp và trước khi vào tù năm 1989 với mức án 4 năm do cướp xe đạp cùng Dũng Chùa, Phong Cùi, chẳng ai biết đến gã. Khi mà thụ hình ở trại Bố Lá, gã thách Huệ Sầu Đời, con cọp già quận 10, đâm tay đôi. Huệ Sầu Đầu sắp hết án đâm ra lệnh dò, từ chối lời khiêu chiến. Tiếp đến Cu Nhất thách luôn Hùng Nheo, tay anh chị khu ga Hòa Hưng, chỉ đứng sau Tuấn Cô Đơn, đã bị đâm chết tại trại Đồng Hòa Tân Hiệp bởi một nhi lát quận 8, và Hùng Nheo cũng chạy mặt. Khi mà thông tin bọn tù mãn án báo về, Nam Cam lập tức gửi tiền vào trại giam thăm nuôi Cu Nhất. Khi mà Sang Đen, tức là em ruột Cu Nhất về, Nam Cam đón về hẻm 148 cho giữ chân cảnh giới một sòng bạc để giúp đỡ. Cu Nhất mãn án tù thay vì về hẳn với Nam Cam, đã qua tá túc bên sòng bạc nhỏ của một bằng hữu giang hồ tên là Lũng Con Má Nguyệt. Sau đó thì Cu Nhất về đầu quân cho Lai Em, tức là ông Trùm chợ cá cầu ông Lãnh, mới nổi cộm. Với giang hồ Cầu Muối, nơi mà phát tích và thành danh của hàng loạt anh chị cộm cán, Nam Cam mở rộng quan hệ và hình thành một sự liên kết ngầm với các thế lực khác nhau. Hiệp Phò Mã, lúc này với vị trí độc tôn của Nam Cam, đã được giang hồ phong tặng danh xưng là đầy tính mỉa mai ấy, đã có lợi rất nhiều do thuở xưa đã từng là tên đầu đường xó chợ ở khu Cầu Muối. Lai Em thành danh từ vụ cạch tay đôi và đâm chết lượm cháu đực bà Triều. Vốn giỏi võ và số máng giang hồ hơn Lai Em xa mà không hề bị kết án. Đây là một bí ẩn mà giới giang hồ đâm ra kiềng mặt Lai Em. Nếu không có thế lực bao che, làm sao có việc giết người mà vẫn phay phay ngoài vòng pháp luật.

để chị gọi mấy đứa vô giúp vui cho hai cưng nghe. Chú Năm mà biết tiếp hai cưng không tử tế đó là chú chửi chết. Cô Lý nhìn qua bạn ngầm hỏi. Gã bạn lắc đầu, mặt vẫn lạnh như băng. Vốn từng trải kinh nghiệm, Trang biết ngay có chuyện không ổn. Nàng giả lả mấy câu rồi lùi luôn ra ngoài. Gọi chú Năm xuống gặp chị liền. Có chuyện, Trang nói với Yến. Vừa gặp Nam Cam, Trang kể lại đầu đuôi, không quên đưa luôn một lời nhận xét kinh nghiệm của mình. Nam Cam tái mặt, y biết ngay là có chuyện lớn. Cô Lý mỗi khi vào Sài Gòn thường đến gặp để chào xã giao, và lần này chúng đến một cách âm thầm, ắt là có vấn đề. Lần này chúng đến một cách âm thầm, ác là có vấn đề. Tên bồi nhận tiền boa của cô Lý được triệu tới để hỏi. Nghe rõ đầu đuôi, Nam Cam với sự nhạy bén bẩm sinh đã đoán ngay ra mục tiêu bọn cô Lý muốn thịt. Suy nghĩ một lúc, Nam Cam bắt đầu hành động gỡ rối. Chú đang ở đâu vậy? Nam Cam hỏi Mười Đen qua điện thoại. Dạ, em đang ở quận Tư. Lát em tới liền. Mười Đen nhanh nhẩu trả lời. Nam Cam câu mày, nói từng tiếng rành rọt qua điện thoại. Chú nghe rõ đây. Bây giờ chú đi theo đường cầu chữ Y về nhà. Trên đường đi không được ghé lại bất kỳ đâu. Sau đó chú ngồi chờ điện thoại của anh, không được tắt máy. Nam Cam ra lệnh. Mười Đen hốt hoảng hỏi qua điện thoại. Gã biết có chuyện hệ trọng, chứ ít khi mà Nam Cam dặn dò kỹ quá như vậy. Có chuyện gì vậy anh Năm? Chú đừng hỏi nhiều. Chú cứ ở yên đó chờ anh giải quyết xong đã. Bằng nữ cười sẽ giao cứu hữu. Nam Cam bước vào phòng karaoke, thấy ông trùm xã hội đen miền Nam đột ngột xuất hiện, hai gã giang hồ Hải Phòng vội đứng dậy đón tiếp. Hai chú vào chơi sao không nhắn anh một tiếng? Lỡ tụi nhỏ có gì thất thố, anh biết ăn nói làm sao với nhau? Nam Cam vờ trách. Đưa mắt nhìn nhau ngầm hội ý cuối cùng, sau một phút im lặng, cô Lý lên tiếng. Em xin giới thiệu với anh Năm. Đây là Hùng Tót, bạn thân của em, bây giờ đang sống ở Anh Quốc về chơi Việt Nam. Hả, anh biết chú Hùng? Nam Cam vừa nói vừa đưa tay ra bắt. Sau vài ly xã giao thì Nam Cam vào đề luôn. Nghe tụi nhỏ báo lại là hình như chú Lý có ý tìm thằng Mười Đen. Đắn đo một lúc, cô Lý nói toạc mông heo. Nói thật với anh Năm, sĩ bọn em đến đây mà không đến gặp anh để chào là không muốn anh buồn bọn em. Chuyện bọn em với thằng Mười Đen mong anh đừng xen vào. Vẫn giữ nét mặt thản nhiên, Nam Cam đỡ lời với giọng mềm mỏng. Ồ, có gì đâu mà chú ngại anh buồn. Giang hồ va chạm nhau là lẽ thường mà. Yên ngồi xuống bên cô Lý nói với giọng buồn rầu. Có điều dẫu sao thằng Mười Đen cũng là thằng em, các chú cũng là em. Anh không muốn có chuyện rắc rối, lỡ có gì tụi công an để ý thì mình thiệt thòi lắm. Chỉ bằng nếu có thể cho thằng Mười Đen đến tạ lỗi với các chú, có lẽ vẫn tốt hơn. Anh nói vậy các chú nghĩ sao? Lời nói chuyện biết điều như vậy của Nam Cam khiến cô Lý đâm ra nghĩ ngợi. Thôi, bây giờ chẳng giấu gì anh Năm. Bọn em đến đây là để tính sổ thằng Mười Đen. Bọn em cũng chẳng ưa gì Thành Chân, nhưng mà danh dự của đất Hải Phòng đâu có để cho ai muốn làm gì thì làm. Em nghe mấy đứa em nó bảo thằng Mười Đen này láo lắm. Có lẽ các chú hiểu lầm thôi. Thằng Mười cũng là thằng Mười biết điều lắm. Nếu không dễ gì mà anh nhận nó về làm thằng em. nhận ra nét mặt chuyển biến trên gương mặt của hai tay anh chị Hải Phòng, Nam Cam biến thành công, vội nó luôn. Để anh gọi thằng Bụi Đen đến gặp em và giải tỏa mọi hiểu lầm. Anh em hòa thuận cùng chia sẻ chén cơm sống. Được vậy anh mừng. Trước khi gọi điện thoại cho Mười Đen, Nam Cam còn làm thêm một động tác cho thật an tâm, hỏi mượn khẩu Zulu nòng chung của Hùng Tóc cho vào két sắt. Thế là Mười Đen thoát được kiếp nạn, và với việc gỡ cứu đàn em khỏi những viên đạn danh dự Hải Phòng, Nam Cam đã trở thành ông anh suốt đời của Mười Đen. Sau này cô bảo gã lao vào lửa, hắn cũng chẳng thể từ nan. Thời kỳ này tuy ba thành đã qua đời sau cơn mồi máu cơ tim vào ngày mùng 2 Tết, nhưng về mặt đối phó dư luận thì Nam Cam vẫn có trong tay quá nhiều thuộc hạ trong giới làm báo, phải gọi là thuộc hạ vì bọn này nhận tiền quà của y để phục vụ cho y hệt như một chủ nhân. Khi Hoành Bá Thành còn sống và đang ở một cương vị lãnh đạo cao nhất của một tờ báo chuyên ngành, Nam Cam đã được ông giới thiệu với các thuộc cấp như một người bạn thân. Chính vì vậy sau khi anh ba không còn, những kẻ hám lợi đã viện cớ nể anh ba để tiếp tục giao du thọ lãnh phẩm vật của y. Hà Phi Long, một cấp phó của Ba Thành, lần đầu được giới thiệu với Nam Cam đã bữa luôn một câu: sao lúc này làm ăn đàng hoàng chưa Nam Cam? Ý bên cạnh của Ba Thành, Nam Cam tỏ vẻ giận dữ và nói luôn: anh nói vậy nghĩa là sao? Tôi làm gì không đàng hoàng chứ? Thấy căng, nhận ra nét phật ý trên gương mặt của cấp trên, Long bèn nói: tôi nói vậy mà Nam Cam cũng giận sao? Càng về sau thấy có vẻ an toàn, hàng loạt nhà báo lao vào nhận tiền của y, gọi là xài chơi hoặc là nhậu vài lon bia cho vui. Quý vị vừa theo dõi chuyện Bây Giờ Mới Kể, cuộc đời của ông trùm du đảng Nam Cam, phần 3. Và mời quý vị theo dõi chương trình kế tiếp vào ngày mai. Tạm biệt quý vị.